Đây là đâu? Căn phòng này được thiết kế theo thời Trung Cổ. Trong phòng bày biện trang trí các vật vô cùng quý giá. Trên người cô đang mặc áo ngủ là chất liệu ren thượng hạng. Cô cầm lấy chiếc áo khoác bằng ren, nhẹ kéo cánh cửa, từ bên trong đi ra. Trong đầu cô tràn đầy tò mò, nhìn ra ngoài hành lang, có thật nhiều lan can gỗ trên đường đi. Giường tầng trên có màu cạn rượu, trên tường treo mấy cái đèn cùng mấy bức tranh. Đây rốt cuộc là đâu? Là ai mang cô tới nơi này? Đi tới cuối cầu thang, cô theo hành lang đi xuống. Đột nhiên cô nhớ lại ngày hôm qua cùng Địch Lạc rời khỏi hội trường. Sau đó hai người ở trên xe ôm hôn. Sau đó trở lại đây. Chỉ nhớ cô dừng ở đây. Kế tiếp xảy ra chuyện gì cô đều không có ấn tượng. Một lúc sau, cô nhìn thấy cửa chính. Không do dự mà đi ra ngoài. Sáng sớm vẫn còn chút lạnh lẽo. Sương mù vẫn còn lan tỏa. Cầm áo khoác trên tay. Cô có chút sửng sốt khi nhìn về phía trước. Trước mặt cô là một vườn hoa. Trồng nhiều loại hoa, rất nhiều loại cô không biết tên. Cách đó không xa có một bể phun nước rất đẹp. Phía trên có hai thiên sứ. Cầm trong tay bình nước đang chảy tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt sắc. Mấy hàng cây cối vòng quanh tạo thành một hình vuông. Phía trước là lối vào. Cô còn thấy cả lối ra phía cuối. Tâm Diệp say sưa đi về phía trước. Cảm thụ phía trước phát ra hương thơm nồng nàn. Cô giang hai tay, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Một lần nữa mở mắt ra, cô tùy tiện bước đi, thưởng thức cánh đồng hoa thật đẹp này. Thỉnh thoảng cô phát hiện ra một loại thực vật chưa từng biết đến liền ngồi xuống tỉ mỉ quan sát. Sau đó ngửi hương thơm của nó, chỉ như vậy đã khiến cô thỏa mãn cười ra tiếng. Sau một lúc, cô phát hiện mình đã đi quá lâu, quay người định trở lại trong ngôi nhà, một tòa nhà cao vút khiến cô phải giật mình, cô mới đi từ trong đó ra sao? Mặc dù nhà của cô hết sức giàu có so với nhiều nhà khác nhưng so với nơi này. Trước mắt cô, là một tòa thành tráng lệ, hùng vĩ và hoa lệ, cao vút, ngoài mặt khắc hình ảnh còn có vô số tháp nhọn, cô không thể đếm hết chúng. Nhìn nó cô có cảm giác mình đang bước vào thế kỷ 18, khiến cô không nhịn được than nhẹ. Cô mở to mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này. Có lẽ cả cuộc đời này, là lần duy nhất cô có thể đứng ở khoảng cách này nhìn nó. Tiểu thư, một tiếng gọi khiến cô thoát khỏi suy nghĩ. Cô phát hiện đứng bên cạnh cô là một người con gái. Cô, gọi tôi, cô chỉ vào mình hỏi. Đúng vậy, thiếu gia đang tìm cô. Trên mặt cô gái tỏa ra một nụ cười ngây thơ. Thiếu gia, cô cau mày, cô thấy khó hiểu đối với cách xưng hô này. Là chỉ Địch Lạc sao? Tâm Diệp đi theo cô gái vào nhà. Hai người tới phòng ăn. Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy Địch Lạc đang ngồi trên ghế. Trong mắt mang theo vài phần nhu tình khiến cô phải đỏ mặt. Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon không? Tóc dài buông xõa xuống vai, cô mặc chiếc váy ngủ trắng tinh khôi, trên mặt ánh nét ửng hồng, một cặp mắt to nhìn về phía anh, nhìn cô như vậy cứ như một thiên sứ, thanh thuần không tì vết, một thiên sứ mê hoặc lòng người. Địch Lạc đi về phía cô vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Ngày hôm qua em té xỉu, cho nên chưa có sự đồng ý của em, anh liền mang em đến đây. Trên mặt anh xuất hiện tia không vừa ý, không nghĩ cô trong lúc hôn quên hô hấp. Kết quả khi có người gõ cửa xe, anh mới phát hiện cô đã té xỉu trong ngực mình. Cách chương.